Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 878. Chương 877. Thần Lâm. Chủ a, cái này, đây là quái vật gì? Tử Vong Thần Điện khổ tu giả nhìn xem chính mình chém đầu một đao thế mà liền trước mắt cái này. Nhân loại ra đều không có trà phá, sắc mặt nhợt nhạt, tay cầm đao đều tại run nhè nhẹ. Có thể đã ý thức được những người này công kích căn bản không làm gì được chính mình, trải qua mấy trăm phần thái nhất lưu kim từng cường hóa thân thể Bách Lý Thanh Phong lại là lại không cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Hắn thậm chí lại không lãng phí tinh thần ngự kiếm, vô song kiếm tới tay, liền dựa vào lấy tự thân thể năng, một kiếm đâm ra, tại cái kia cầm đao khổ tu giả mới vừa từ chấn kinh ở trong kịp phản ứng lúc đã tự đầu của hắn đâm xuyên mà qua, suy, kiếm đâm, rút kiếm, sau đó Bách Lý Thanh Phong thân hình nhất chuyển. Vô song kiếm kiếm phong lại lần nữa tự hai vị khác địa quật người trên thân thể xé rách mà qua. Là ảo giác, nhất định là ảo giác. Người dọa không ngã ta. Một vị khác đại kỵ sĩ cấp địa quật người gào thét lớn. Khí huyết cuồn cuộn, ngang nhiên tập sát. Chúng ta Tử Vong Thần Điện dũng sĩ không sợ hãi. Xung phong bên trong. Trong tay hắn cự phủ nhắm ngay Bách Lý Thanh Phong thân hình chém xuống. Trên thân tràn đầy thẳng tiến không lùi. Hữu tử vô sinh kiên quyết. Ong ong, vô song kiếm vừa đem một cái địa quật người ám sát. Đối mặt cái này chém xuống một búa. Bách Lý Thanh Phong nhìn cũng không nhìn. Kiếm phong tật chuyển. Cơ hồ ở đây một búa chém trúng hắn thân thể đồng thời. Kiếm của hắn cũng là quán xuyên cái này đại kỵ sĩ cấp địa quật đầu người sò. Mà lại, đối mặt vị này địa quật người chém xuống một búa, hắn cũng không nhiều hao phí thể lực đi chính diện ngăn cản. Ngược lại, tùy ý cái này một búa bên trong kình đạo xung kích thân thể của mình. Cũng mượn cỗ này xung kích lực lượng thay đổi, ám sát, nhân kiếm hợp nhất. Xé rách ra một đầu mười mấy mét dài tử vong thẳng tắp. Cái này khoảng cách, vừa vặn cùng hắn bị cái này một búa chém trúng sau khả năng bay ra khoảng cách cùng loại. Ngoặc kép, chúng khổ tu giả, ngoặc kép, nơi xa xa xa quan chiến thánh linh già lâu đạt. Những này địa quật người các cao tầng không một không mở to con mắt. Nhìn xem cái kia mặc cho bọn hắn làm sao công kích. Liền tóc đều không có rơi một cây nhân loại, từng cái cảm giác thế giới quan của bản thân bị triệt để lật đổ. Làm sao sẽ có loại nhân loại này? Thần khu, bất ma không tổn hại. Đây là thần khu, già lâu đạt một cái giật mình, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Trong lòng nhịn không được hung hăng run lên, hắn nghĩ tới bọn hắn đạt được có liên quan tại cái này nhân loại hai loại tình báo. Hư vô chân thần hóa thân, hư vô chân thần chuyển thế chi thân. Tại Cương nghe được tin tức này lúc, hắn còn đối với tin tức này khịt mũi coi thường. Một cái như thế hoang vu cằn cỗi thế giới, làm sao có thể sinh ra chân thần cái kia chờ vĩ đại tồn tại. Nhưng bây giờ, nhìn xem Bách Lý Thanh Phong cỗ kia vạn binh không thương tổn, vạn kiếp bất diệt cường đại thể phách. Hắn tin, nhất là lúc mới bắt đầu Bách Lý Thanh Phong thi triển ra loại kia lăng lệ kim quang. Thần thuật, thần khu, càng đem suy đoán của hắn thực nện cho. Này làm sao đánh thắng? Đây quả thật là hoang vu giới nhân loại sao? A đại nhân một búa thế mà chém không hạ đầu của hắn. Hoang vu giới có loại này đáng sợ sinh mạng tại. Chúng ta còn có thể chiếm lĩnh thế giới này sao? Đây là chúng ta địa quật người dựa vào đao kiếm cùng dũng khí không thể có thể chiến thắng. Khủng bố, mấy vị đại kỵ sĩ cấp địa quật người thị vệ đứng tại già lâu đạt bên người. Trên mặt tràn đầy hoảng sợ, già lâu đạt cũng là hơi há ra miệng, cơ hồ muốn hạ đạt rút về cánh cửa không gian ra lệnh. Bất quá lúc này hắn lại phảng phất phát hiện cái gì. Ánh mắt đột nhiên lại lần nữa rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên thân. Tá lực đả lực, Bách Lý Thanh Phong trong đầu hiện lên cái này khái niệm. Kiếm trong tay thuật đã thoáng phát sinh biến hóa, không ngừng đem tự thân gặp phải công kích chuyển hóa làm công hướng cái khác địa quật người thế. Công, dưới loại tình huống này, hắn cảm giác được rõ ràng thể lực của mình tiêu hao thấp xuống một mảng lớn. Lại thêm hắn thân vì nhân loại, thân thể cường tráng, trẻ tuổi nóng tính, sức khôi phục càng so địa quật người mạnh mấy lần. Nếu là một mực duy trì loại trình độ này chiến đấu đánh xuống, hắn cảm thấy hắn có thể đánh một ngày, thậm chí kiên trì một chút nữa, hai ngày cũng có thể chống đỡ được. Hai ngày sau đoán chừng hắn hư vô quân đoàn cùng hư vô kỵ sĩ đoàn đoán chừng liền sẽ đến cứu hắn. Đến lúc đó hắn tự nhiên là có thể bình yên vô sự trốn đi cái này nhóm địa quật người tạo thành từ vong ma quật. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng trầm tĩnh lại. Hắn vừa cùng bốn phía liên tục không ngừng xông tới địa quật người chém giết. Một bên không ngừng thử nghiệm như thế nào tá lực đả lực. Như thế nào tại bảo đảm thể lực cùng khôi phục nhanh hơn tình huống dưới làm được sử dụng tốt nhất. Sát thương hiệu quả, bởi vì đang thử nghiệm toàn chiến thuật mới, lực công kích của hắn. Lực sát thương so với tại ngay từ đầu thời mạnh mẽ đâm tới rõ ràng yếu một mảng lớn. Một màn này, để cơ hồ muốn sụp đổ mấy vị nửa bước truyền kỳ cấp khổ tu giả cùng già lâu đạt đồng thời chấn phấn. Tinh thần, không được, hắn không tiếp tục kiên trì được. Hắn cuối cùng chỉ là một cái nhân loại, có lẽ dựa vào một chút bảo vật, bí pháp, phản A chảm kích. Có thể loại bí pháp này tuyệt đối thi triển không được mấy lần. Thật giống như hắn lúc trước bộc phát ra cái chủng loại kia gần như thần thuật giống như kiếm. Thuật đồng dạng, chỉ cần có thể đánh vỡ phòng ngự của hắn hạn mức cao nhất. Chờ đợi hắn tuyệt đối là một con đường chết. Già lâu đạt quát to, bên cạnh hắn hai vị đại kỵ sĩ không hẹn mà cùng nhìn nhau liếc mắt. Luôn cảm thấy già lâu đạt đại nhân lời nói này có chút quen tai. Bất quá Bách Lý Thanh Phong công kích yếu đi lại là sự thật. Một màn này để đã đang suy nghĩ muốn hay không rút lui địa quật mọi người một lần nữa có một tia tiếp tục chiến đấu đi xuống dũng khí. Mà lúc này đây già lâu đạt cũng là đại hống. Ta lập tức cử hành lớn quy mô hiến tế, triệu hoán vĩ đại chân thần ánh mắt tự mình giáng lâm. Đến lúc đó vĩ đại thần chi đem chứng kiến các ngươi anh dũng cùng vinh quang. Thoái hiện ra chính mình không sợ cùng dũng cảm đi. Giống, giống, giống, trí thông minh phổ biến lệch thấp địa quật mọi người lập tức bị kích động. Chiến ý sôi trào, nhất là những cái kia đối với tử vong chân thần thành kính không hai khổ tu người. Càng là gào thét lớn. Lại lần nữa không sợ chết hướng Bách Lý Thanh Phong khởi xướng xung phong. Nhất thời gian, Bách Lý Thanh Phong thân hình không ngừng bị đụng bay, đánh bay, đánh bay, đánh bay. Bất quá mặc dù thân thể của hắn bị lần lượt đánh bay, nhưng đang bay ra đi quá trình bên trong kiếm trong tay hắn quang lại là không ngừng lấp lánh. Cơ hồ là bay đến nơi nào liền chết thành một mảnh. Giết chóc hiệu quả có lẽ không sánh bằng ngự kiếm ám sát cùng chân khí bộc phát. Nhưng thắng đang thoải mái. Toàn bộ quá trình hắn cơ hồ không thế nào tiêu hao tự thân lực lượng. Cái này, có lẽ chính là ta kế tinh thần ám sát thuật sau có khả năng sáng tạo ra thứ hai môn kiếm thuật. Lại lần nữa bị một búa đánh bay Bách Lý Thanh Phong bay ở giữa không trung thời thầm nghĩ. Đồng thời trong tay hắn vô song kiếm kiếm quang lấp lóe. Tự ven đường sáu cái địa quật nhân thân bên trên xé rách mà qua. Trong đó ba cái càng bị một kiếm bêu đầu. Môn kiếm thuật này mặc dù không lấy bộc phát cùng uy lực chứ danh, nhưng lại có thể cực trên phạm vi lớn tiết kiệm thể năng, bảo đảm bền bỉ chém giết. Bách Lý Thanh Phong nhớ kỹ chính mình tại một nơi nào đó đã từng thấy qua một câu. Đứng được ở mới có chuyển vận. Giống hắn lúc trước, Mặc dù lực sát thương kinh người, một kích mất mạng, trốn xa ngàn dặm, có thể thật giống như những cái kia không ngừng tăng lực lượng chiến sĩ. Có lẽ bọn hắn có thể tại một giây đồng hồ bên trong để cho mình chuyển vận đạt được 100. Vừa chất thuộc tính quá thấp, chống đỡ cái chừng 10 phút đồng hồ thể lực hao hết. Bọn hắn liền không thể không thối lui, chờ thể lực khôi phục sau lần nữa xuất chiến. Nhưng nếu như một cái chiến sĩ không tăng lực lượng, liền trông thể chất, mặc dù hắn mỗi giây chuyển vận tổn thương chỉ có 10 điểm. Nhưng 24 giờ kéo dài chuyển vận, cuối cùng thể chất chiến sĩ tổng hợp chuyển vận hiệu suất đem đạt được lực lượng chiến sĩ chuyển vận hiệu suất gấp mấy chục lần. Thời gian ở đây loại hoàn toàn kiếm thuật giết chóc bên trong dần dần trôi qua. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, khả năng đã đạt được 5, 6 tiếng, Bách Lý Thanh Phong thậm chí đã nhớ không rõ chính mình đến tột cùng chém giết nhiều ít địa quật. Người, thân hãm ma quật, bốn phương tám hướng đều là liên tục không ngừng mãnh liệt mà tới địa quật người thân ảnh. Hắn một người dù là giết lại nhiều, so với tại cơ số đạt được hơn 100.000, mấy trăm ngàn, thậm chí hơn triệu địa quật nhân số lượng, vẫn là hạt cát trong sa mạc. Cái này một nhóm địa quật người so với tại huyết lang thành địa quật người đến. Tinh nhuệ đâu chỉ một lần, bọn hắn phảng phất bị rót vào không sợ tử vong tín niệm. Thậm chí sắp chết vong xem như trở về thần chi ôm ấp. Cứ thế tại Bách Lý Thanh Phong trong tay vô song kiếm đều xuất hiện lỗ thủng. Có thể bốn phía địa quật người vẫn liên miên không tuyệt. Liền tại Bách Lý Thanh Phong cảm thấy mình khả năng thật muốn giết tới cả ngày. Kiên trì đến hư vô quân đoàn cùng hư vô kỵ sĩ đoàn viện quân chạy đến mới có hy vọng giết ra khỏi. Trùng vây lúc, cánh cửa không gian phương hướng, đột nhiên truyền đến từng đợt chói tai kêu rên. Vô số ngọn lửa màu đen hóa thành sương mù xông thẳng lên trời. Hướng cánh cửa không gian phương hướng dũng mãnh lao tới. Mà theo trận này khói đen cùng cánh cửa không gian cái kia phiến vặn vẹo không gian không ngừng đan. Sen, một mảnh có phần vì mơ hồ như hắn hải thị thận lâu giống như hư ảnh bắn ra đến cánh cửa không gian. Trên không, cũng bao trùm phạm vi 10 dặm hơn chi địa. Chủ ta, vĩ đại tử vong chân thần nhìn chăm chú lên chúng ta. Thần đến rồi, biến hóa này. Để đồng dạng có chút mỏi mệt địa quật người giống như bị phê thuốc kích thích đồng dạng. Nháy mắt lâm vào cuồng nhiệt bên trong. Từng cái vì hướng bọn hắn thần biểu hiện ra chính mình cường đại biểu hiện không sợ hãi. Thậm chí không chút do dự dâng ra sinh mệnh của mình. Điên cuồng, đúng là điên cuồng. Loại này khẳng khái chịu chết. Xem sinh mệnh mình tại không có gì đấu pháp. Bách Lý Thanh Phong cũng có chút chịu không nổi, nhìn xem cánh cửa không gian phương hướng dần dần tràn ngập ra cái kia phiến hải thị thận lâu. Cùng hải thị thận lâu bên trong từ từ bốc lên mênh mông thần uy. Bách Lý Thanh Phong trong lòng hơi trầm xuống, không sai biệt lắm, ta được thông báo một chút vị kia bất hủ thần. Căn cứ lần trước kinh nghiệm, ta lần thứ nhất sử dụng thánh linh vĩnh sinh pháp. Bất hủ thần liền có thể cảm ứng được ta tồn tại. Đợi đến ta lần tiếp theo lại sử dụng thánh linh vĩnh sinh pháp thời hắn liền sẽ khóa chặt ta tồn tại. Từ đó phát động công kích. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Thanh Phong không chút do dự tu luyện lên thánh linh vĩnh sinh pháp. Không bao lâu, bên tai của hắn đã xuất hiện đủ loại nghe nhầm. Vĩ đại bất hủ, ngài là vĩnh hằng, ngài là duy nhất. Vĩ đại bất hủ, nhật nguyệt cùng ngài đồng hành, thiên địa cùng ngài đồng thọ, thế giới cùng ngài cùng tồn. Chấm ngoặc kép, thời gian qua đi nhiều ngày lại lần nữa nghe được trận này tràn đầy mê hoặc lực lượng thanh âm. Bách Lý Thanh Phong thế mà cảm thấy có điểm thân thiết. Hắn dọc theo trận này cầu nguyện cùng tiếng ngâm sướng không ngừng ngược dòng tìm hiểu. Xe nhẹ đường quen đi vào cái kia phiến tinh thần không gian. Ánh mắt thứ nhất thời gian rơi xuống trên bầu trời phảng phất mặt trời.